Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 359, 359, không có khả năng mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Không có khả năng mang thai. Vẻ mặt Lăng Mặc trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, nghĩ gì vậy? Thời gian gần đây con mèo hoang nhỏ bé đã bị anh khóa chặt bên người. Làm sao có thời gian để cho cô ấy cắm sừng anh? Người đàn ông của cô chỉ có thể là anh. Phó Tân cảm thấy ớn lạnh từ điện thoại truyền sang mình. Và họ vài lẫn với lương tâm cắn rứt. Tôi cũng chỉ là nghi ngờ hợp lý. Tuy nhiên, trước hết, khả năng mang thai nên được loại trừ. Khóe miệng Lăng Mặc chua xót. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy con mèo hoang nhỏ nôn mửa, anh ấy thậm chí còn không nghi ngờ điều đó một chút nào. Bởi vì không có khả năng, thân thể của anh vốn là không thể có con nối dõi. Làm sao mèo hoang nhỏ có thể mang thai được? Và Phó Tân vẫn tiếp tục nói. Chị dâu có thể có vấn đề về đường tiêu hóa. Đây là một vấn đề nhỏ. Tôi cũng không cần qua đó để khám. Khi đó, tôi sẽ kê một đợt thuốc. Bảo Tôn quản gia rang thuốc cho chị dấu điều trị. Sẽ ổn thôi. Lăng Mặc có thái độ cứng rắn. Anh tự mình tới. Phó Tân gào khóc thảm thiết. Ông chủ, tôi đang nghiên cứu công thức cho công ty mới của anh. Tôi là một con chó bận rộn. Tôi làm gì còn thời gian. Bởi vì phải chuẩn bị thành lập công ty dược mới. Bác sĩ thiên tài nhỏ Phó Tần này. Bị Thu Tử Châu lỗi kéo đi làm những việc lớn lao. Gần đây, anh ta thực sự bận rộn. Phó Tần càng lúc càng phàn nàn. Sư phụ của tôi có thể sẽ đến thành phố Lỗ Hải trong vài mấy ngày tới. Tôi còn không biết là mình có thời gian để gặp mặt ông ấy không. Lăng Mặc kiên quyết nói. Tôi sẽ đưa An Nhiên đi gặp ông Tôn. Phó Tân nhất thời không nói nên lời. Ông chủ, thân thể của chị dâu chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi có thể lo được. Anh đâu cần phải phiền tới sư phụ tôi đâu. Anh buông tha cho sư phụ của tôi đi. Chẳng qua, khi Phó Tân khóc lóc kể lễ, Lăng Mặc đã cúp điện thoại. Hạ Mộng Nhi bị quản lý sảnh khống chế và đưa vào phòng an ninh. Sau đó, người đại diện của cô ta là Vệ Minh đến. Và sau một thời gian dài nói chuyện, giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta đã được đưa ra khỏi phòng an ninh, ra khỏi phòng bảo vệ. Vệ Minh không khống chế được cảm xúc. Quát lớn, Hạ đại tiểu thư, chuyện tối hôm nay tôi đã sắp xếp rất tốt rồi. Tại sao cô lại không nắm bắt cơ hội chỉ có một lần trong đời này? Cô có biết khó khăn như thế nào mới điều tra được thông tin của Lạc Ngạn không? Hơn nữa, lần này cô làm kinh động đến Lạc Ngạn. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô sẽ ở trong giới này như thế nào? Tình hình Hạ gia bây giờ đang rất gay gâu. Vốn dĩ Hạ Mộng Nhi cho rằng cho dù cha mình gặp tai nạn, nhưng công ty Đức Thủy vẫn còn thì cô ấy vẫn là đại tiểu thư của Hạ gia. Nhưng không nghĩ Hạ Đức Hải trước đó đã thế chấp rất nhiều thứ. Còn nợ bên ngoài rất nhiều. Hạ Mộng Nhi không muốn cả ngày bị người khác truy đuổi đòi nợ. Giới giải trí là nơi tốt nhất để kiếm tiền. Cô ấy ưa nhìn và có chút tài lẻ nên sau khi cùng với mẹ cô thương lượng, cô ta thông qua các mối quan hệ bước vào giới giải trí để kiếm tiền. Trong những ngày vừa qua, Hạ Mông Nhi đã thu hút rất nhiều người hâm mộ nhờ dựa vào. Cô gái trong trắng, giàu có, xinh đẹp và người phụ nữ tài năng. Nhưng chỉ ở mức độ này thì không đạt được mục tiêu của Hạ Mộng Nhi. Nếu cô ta gia nhập vào làng giải trí, tất nhiên sẽ muốn trở thành một bông hồng nhiễu người biết đến. Và nếu một người mới như cô ta phải làm việc từng bước, thì sẽ mất nhiều năm để đạt được điều đó. Cô ta không thể chờ đợi. Vì vậy cô ta đã sử dụng một số thủ đoạn. Cách nhanh nhất để bản thân trở nên hot là dính vào tai tiếng. Sau hàng ngàn lựa chọn của Hạ Mộng Nhi, cô tập trung vào nam diễn viên trẻ Lạc Ngạn. Lạc Ngạn không chỉ có thực lực mà còn có ngoại hình. Hoàn toàn là một người đàn ông có sự kết hợp giữa thực lực và số lượng người biết đến. Hơn nữa, anh ấy đã dính tai tiếng kể từ khi ra mắt. Cách Trương.